nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 357, gặp lại nam nhân đê tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao? Không thể. Mộc Cẩm nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngô Mama đang thắp đèn lồng. Ngô Mama bị ánh mắt lạnh nhạt lăng nhân của nàng đảo qua, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đại cô nương, người đại cô nương này thật sự có chút dọa người a. Không, không phải, lão nô chỉ là cảm thấy ngài cùng tiên phu nhân thật sự là tình mẹ con sâu đậm. Nam Xương phòng Phù Hoa viện vốn là tiên phu nhân năm đó vì ngài chuẩn bị. Mộc Cẩm nhàn nhạt liếc nàng một cái, liên di thì đi tới trước mặt vị Ngô Mama này, tựa tiếu phi tiếu nói một câu: những lão bất tử chúng ta còn chưa chết, nên biết, cô nương chúng ta tự nhiên sẽ biết. Da mặt Ngô Mama cứng đờ, Liên Mama bên cạnh đại cô nương nói chuyện với nàng như vậy, là biết cái gì sao? Ngô Mama cơ hồ là tè ra còn trở lại thái gia lão đại viện tử. Tần gia lão thái thái đang chờ nàng. Lão phu nhân, không phải muốn nói chuyện phiếm. Thật sự là đại cô nương cùng những người hầu hạ bên cạnh nàng quá làm cho người ta sợ hãi a. Tần gia lão thái thái sâu kín xoay mắt, hừ lạnh một tiếng, biết cái gì? Tần gia chúng ta có chuyện gì không thể cho người ta biết? Ngô Mama cũng không dám nói tiếp. Hừ, lão thân biết tâm tư của nha đầu Mộc Cẩm. Người bên cạnh Hoa thị nếu tìm được nàng, như vậy tự nhiên sẽ ở bên tay nha đầu kia nói nhảm. Ngô Mama suy nghĩ một chút, vẫn run rẩy mở miệng nhắc nhở: lão phu nhân, chính là lý do này a, chỉ sợ những người bên cạnh đại cô nương kia miệng vỡ, đem sai lầm tiên đại phu nhân qua đời ném lên đầu Tần gia, làm cho đại cô nương hận Tần gia a. Vậy Hoa thị năm đó thiếu chút nữa hại Tần gia chúng ta. Chuyện nàng C.H.E.T sớm cũng không phải lỗi của Tần gia chúng ta. Sợ cái gì? Ngô Mama đành phải cúi đầu. Lão phu nhân nói như vậy kỳ thật không ổn a. Thảm họa năm đó tiên đại phu nhân gặp phải, Tần gia thật sự không có nửa điểm sai lầm sao? Năm đó, đại lão gia, những lời này, Ngô Mama đương nhiên là không dám nói ra. Mộc Cẩm an nghỉ trong Phù Hoa viện, hai đời cộng lại, lần đầu tiên nàng ở Tần gia bình yên ngủ thẳng đến hừng đông. Buổi sáng khi Liên Di và Quế Di hai người đến hầu hạ nàng rời giường, đều kinh ngạc nói với nàng: không ngờ đêm đầu tiên nàng đến Tần phủ, còn sợ nàng trắng đêm không ngủ. Trong mắt Mộc Cẩm hiện lên bi thương. Có lẽ là bởi vì ta vào ở trong sân trước khi mẹ ta sinh ra ở, càng bởi vì ta ngủ chính là gian phòng mẫu thân ta khi còn sống đã chuẩn bị tốt cho ta. Đời trước Mộc Cẩm cho đến khi qua đời, cũng không thể vào Phù Hoa viện nơi mẫu thân từng ở lúc còn sống. Huống chi là vào ở. Đương nhiên, cũng chỉ có sau khi nàng vào ở, mới biết được vì sao người Tần gia, bất kể là Tần gia lão thái thái hay là Lý thị còn có phụ thân tốt của nàng đều không muốn nàng vào ở, bố trí trong Phù Hoa viện. Mộc Cẩm chỉ có một câu: trầm hương mộc tĩnh tâm ngưng thần. Ở triều đại này, từ trước đến nay là một trong những loại gỗ cực phẩm chân quý nhất. Vả lại, cái giường này mộc công thật tốt, ghép lại vị trí đều tìm không thấy, giống như là một khối bình thường. Cái khác không nói, mẫu thân nàng vì nàng chuẩn bị gian trong phòng này, chỉ một chương trầm hương mộc chế tạo khắc hoa giường lớn giá trị, có thể mua được nửa con phố kinh thành. Khó trách chủ tử của Tần gia không muốn nàng vào ở. Cô nương, bữa sáng hôm nay lão nô đã phân phó làm ở phòng bếp nhỏ trong viện phu nhân, lát nữa có thể dùng bữa. Mộc Cẩm gật đầu, lúc này trở lại Tần phủ, nàng cái gì cũng chuẩn bị, bao gồm các loại nguyên liệu. Châm chọc nhướng mày, cười lạnh nói: cũng may trong Phù Hoa viện của mẫu thân còn có phòng bếp nhỏ, nếu không, ta thấy bữa sáng hôm nay chúng ta đều phải ra ngoài mua ăn. Liên Di nghe vậy cũng cười lạnh theo. Cô nương ngài quá coi trọng người Tần phủ. Nếu thật sự như thế, sợ là bữa sáng hôm nay chúng ta không ăn được. Quế Ê thường mát, cũng hiểu, sợ là chúng ta đây là vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn đi. Liên Di liền châm chọc gật đầu. Cũng không phải như vậy. Quế Di tính tình cương liệt, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Yên tâm, chính là Tần gia, còn không ngăn được cô nương. Lão nô nhất định không cho Tần gia bọn họ khi dễ cô nương. Mộc Cẩm cười, Liên Di, Quế Di, ta đói bụng, chúng ta ra ngoài dùng bữa. Liên Di cùng Quế Di mới vội vàng đáp ứng, lập tức lớn tiếng phân phó nha hoàn bà tử truyền đồ ăn đến. Chờ Mộc Cẩm chủ tớ dùng xong bữa sáng đã qua nửa canh giờ. Có tiểu nha đầu đến bẩm báo, nói là đại phu nhân tới thăm đại cô nương. Mộc Cẩm lúc này đang đi dạo phù hoa viện, nghe được bẩm báo, liền bảo Liên Di mời Lý Thị vào. Chính nàng cũng được Quế Di làm bạn, chậm rãi đi tới noãn các nơi mẫu thân nàng làm việc khi còn sống. Lúc Lý Thị tới, còn dẫn theo mấy tiểu nha hoàn xách hộp thức ăn. Sau khi vào noãn các, cặp mắt kia cũng không biết nhìn đi đâu. Thật sự là hoa cả mắt, nương theo hoa cả mắt, quả nhiên là hâm mộ ghen tị hận. Mộc Cẩm coi như không thấy. Hơn nửa ngày, Lý Thị rốt cục hoàn hồn, biết mình vừa thất thố trước mặt Mộc Cẩm, chóp tai cũng đỏ, rất tức giận, miệng lại sẵn giọng, Cẩm Nhi, đứa nhỏ nói, không biết quy củ trong phủ, liền phái người tới hỏi mẫu thân a, bữa sáng này còn chưa ăn sao? Mẫu thân sau này mới biết được, rất đau lòng, liền nhanh chóng mang người một lần nữa làm món nóng hầm hập. Tự mình đưa tới cho ngươi, nàng cho rằng, chủ tớ Mộc Cẩm vẫn còn đói bụng, trên mặt cười khanh khách, có chỗ nào giống như là đau lòng, vui sướng khi người gặp họa còn kém lắm. Mộc Cẩm cười nhạt, sâu kín nói, thật đúng là đa tạ đại phu nhân, chủ tớ chúng ta đã ăn rồi. Còn ăn rất ngon, ngài không cần lo lắng. Ăn, ăn rồi, mặt Lý Thị cứng đờ một chút. Mộc Cẩm cười, đúng vậy, mẫu thân ta trong viện có phòng bếp nhỏ. Củi cũng có sẵn, nguyên liệu nấu ăn chúng ta tự mang theo. Phu nhân, đại cô nương, đại lão gia hôm nay nghỉ ngơi. Trong nhà có khách quý, đại lão gia mời đại cô nương đến thư phòng gặp mặt. Đang lúc sắc mặt Lý Thị vặn vẹo, tiền viện có tiểu tử tiến đến bẩm báo. Lý Thị sửng sốt, lập tức trong lòng nhảy dựng. Nàng biết khách quý là ai rồi. Vội vàng thúc giục Mộc Cẩm đi thay một bộ quần áo đoan trang. Mộc Cẩm mặc kệ nàng. Nàng có bộ quần áo nào không đoan trang? Trên người mặc bộ này rất đoan trang. Bị một đại nha hoàn mười phần tức giận dẫn đến thư phòng của Tần Hải Triều, Mộc Cẩm liền gặp được khuôn mặt quen thuộc đời trước vô số lần muốn tát vào mặt. Cách Chương.